Lâm thiếu, em sai rồi. Chương 32, hủy hôn. Góc truyện audio.com. Tuấn Kiệt quay lại nhìn anh một lần nữa. Anh nhếch miệng cười rồi đi tới vũ hội. Còn về phía anh, cô đeo chiếc mặt nạ của Vivi rồi chạy nhanh đến Rose Garden. Dưới ánh trăng, ngồi trên chiếc xích đu trắng, bóng dáng cô vừa mờ ảo, thần bí nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Tại vũ hội, người phụ nữ dẫn Vivi tới cửa chính, mở cửa cho cô, Vivi bước vào, cô ngỡ ngàng khi thấy Việt Anh đang đứng trước mặt mình. Tất cả mọi người hai bên thảm đỏ đều đang nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Cô chỉ nghe loáng thoáng được vài câu. Nguyệt tỷ kia, tỷ ấy sẽ là người khai vũ đúng không? Khai vũ là khai mạc vũ hội nha. Kim thiếu không tới thì Lâm thiếu là sự lựa chọn đúng đắn nhất rồi. Cơ mà tôi muốn khiêu vũ với Lâm thiếu quá. Ê, xong Lâm thiếu. Nguyệt tỷ là của tôi nha. Vivi đã hiểu ra vấn đề. Ngay cả cái cách mà anh lừa cô. Hóa ra là vậy, trang phục, mặt nạ, cái gì cũng giống anh hết. Cô bước từng bước theo thảm đỏ, tới chỗ Việt Anh nhìn cô mỉm cười, cầm tay Vivi lên, anh nhẹ nhàng nói, Nguyệt tiểu thư, cô có đồng ý cùng tôi, khai vũ buổi tiệc này chứ? Vivi đỏ hết cả mặt, cô không nói gì chỉ gật đầu. Biểu hiện đó khiến Việt Anh chú ý, nhạc bắt đầu nổi lên. Hai người từng bước nhảy theo điệu nhạc, cảnh tượng ấy phải nói là đẹp như tranh vẽ. Dường như không gian và thời gian đang ngừng lại, tất cả mọi người chỉ cần ngắm họ thôi cũng đủ mãn nguyện. Hai người nhìn đối phương không rời mắt, trong khi ánh mắt Vivi thì đang mơ hồ, ảo giác thì Việt Anh lại sắc lẹm như dao. Không phải cô ấy, cùng thời gian đó, tại sân bay quốc tế nước A từ trên chiếc máy bay tư nhân. Một nam thanh niên tầm 19 tuổi bước xuống. Nhìn phong cách ăn mặc của anh trông rất lịch lãm và thời thượng. Đại thiếu gia, không biết từ đâu mà đột nhiên một đám người mặc đồ đen xuất hiện. Đi ra trong số đó là một cô gái cũng tầm tuổi anh. Rất xinh đẹp, cô vui vẻ chào hỏi. Thần Hy, tiệc, cô gái chưa kịp nói hết thì Kim Thần Hy nâng cầm cô lên. Siết chặt, Khinh Hiểu Đình, cô quên phép tắc rồi à? Hiểu Đình sợ hãi. Xin lỗi, thiếu gia, tiệc Tô gia đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Chúng ta có nên, Thần Hy buông cầm cô ra, cởi chiếc áo vest ném cho đám người đằng sau. Không cần đến đó nữa. Lên xe rồi cho tôi xem video. Hiểu Đình lẽo đẽo chạy theo sau, tay đưa máy tính bảng rồi cho anh. Thần Hy chăm chú quan sát vào màn hình máy tính chiếu cảnh tiệc Tô gia. Rõ hơn nữa là cảnh Vivi và Việt Anh đang khai vũ. Anh nhau mày, Lâm thiếu và, anh Nhi đây sao? Hiểu Đình nhìn vào màn hình. Thắc mắc, thiếu gia, cô gái này không đeo huy hiệu. Không thể khẳng định là Nguyệt tiểu thư. Thần Hy nhếch miệng, cô nghĩ có thể hiểu cô ấy hơn tôi sao? Anh Nhi đối với chiếc huy hiệu mà nói như gai đâm vậy. Nhổ ra càng nhanh càng tốt. Hiểu Đình nhìn anh, tại sao ngài biết đó là Nguyệt tiểu thư? Nam thanh niên thở dài. Has, hôm nay cô bị sao vậy? Mặt nạ tôi sai cô đem cho Nguyệt tổng trả nhẽ vứt đi à? Hiểu Đình nhìn anh. Vẻ tội nghiệp, Kim Thần Hy, em thật sự không hiểu được con người của anh sao? Thần Hy nhìn chằm chằm màn hình máy tính bảng. Gương mặt hạnh phúc của Vivi lại hiện lên. Anh không chịu nổi, vứt luôn ra ngoài cửa xe. Hai tháng trước Nguyệt Tuấn Kỳ nói muốn hủy hôn. Hiểu Đình thật thà, dạ phải, hình như là do Nguyệt tiểu thư phản đối rất gay gắt. Thần Hy cười mỉm, vậy thì toại nguyện cho ông ta đi. Tôi đồng ý hủy hôn. Hiểu Đình nghe vậy vô cùng ngạc nhiên. Cô như không thể tin vào tai mình. Anh ấy, nghĩ thông rồi ư? Thần Hy nhìn cô cười khềnh. Nghĩ gì vậy? Nói với ông ta tôi có một điều kiện. Hiểu Đình nghe xong liền đi làm ngay. Vẻ mặt cô bỗng thay đổi. Anh lại định làm gì? Không tính bỏ cuộc sao? Phải rồi, trong từ điển của anh đâu có hai từ không và bỏ cuộc đâu chứ? Tại vũ hội, Vivi và Việt Anh khiêu vũ xong thì cả khán phòng vỗ tay ầm ĩ, các nhà đại diện cũng khen Lâm Tổng và Nguyệt Tổng hết lời. nhưng vẻ mặt của Nguyễn Tuấn Kỳ thì thấy không vui là mấy khi ông thấy camera góc kim ra sáng đỏ suốt từ nãy tới giờ. Mọi người thi nhau nối tiếp điệu nhảy của hai người. Họ cười nói vô cùng vui vẻ. Chợt, nhạc dừng, mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy tụt hứng. Tất cả các thiết bị âm thanh trong phòng đều không thể hoạt động. Duy nhất chỉ có một chiếc loa lớn giữa trung tâm phòng là phát ra âm thanh. Có tiếng của một cô gái. Xin chào các vị, tôi biết hành động đột ngột này là vô lễ đối với mọi người, đặc biệt là thành viên hoàng thất nước Anh và đại diện của ngũ đại gia tộc. Nhưng tôi làm vậy là để thông báo một chuyện quan trọng với mọi người. Việc này liên quan đến hai gia tộc Kim, Nguyệt. Khoảng 2 tháng trước thì Nguyệt gia đã đưa thư thối hôn cho Kim gia chúng tôi và đến ngày hôm nay. Thiếu gia chúng tôi là Kim Thần Hy đã đồng ý với Nguyệt Tổng về vấn đề này nhưng với một điều kiện. Đó là tất cả các học viên của Royal School sẽ quay trở lại học kể cả thành viên hoàng thất. Và đặc biệt lần này, Kim Thiếu còn muốn mời các học viên của trường quý tộc nước A và nước S đến học. Đề nghị mọi người đều chấp nhận, trân trọng. Tiếng cô gái vừa dứt thì tất cả đều trở về như thường. Không khí bây giờ thật khác hẳn lúc trước, thay vì sẽ lại được nhìn thấy tiếng nói. Nụ cười thì thay vào đó là những ánh mắt, những thái độ, lời nói vẻ khó chịu. Hóa ra Kim gia và Nguyệt gia có hôn ước, Kim thiếu gì đó hình như làm hơi quá. Sắp xếp trật tự như đúng rồi ý, bộ cậu ta có quyền còn cao hơn cả hoàng gia anh. Bộ ngài muốn ăn đạn sao? Không nghĩ lại chuyện trưa này còn ở đó mà mở miệng. Gì vậy chứ, hủy hôn thì hủy hôn. Nguyệt tỷ tự do rồi. Về với em đi, năm đại diện nhìn nhau không biết nói gì. Nguyệt Tuấn Kỳ khẽ cười. Ha ha, thú vị thật, Quân, hi hi thú vị thật đấy. Kim Duy Quân gật đầu, ông cười rồi đưa ly rượu cho 4 vị còn lại. Thôi được rồi, đã vậy thì cũng không còn gì để nói nữa. Nếu không thông gia đờ si với Kỳ thì, tiểu thư Bạch gia cũng được ấy nhỉ. Thượng An phu nhân, Cao Thượng An, chồng là Bạch Vũ Thác đã qua đời. Cầm ly rượu, mỉm cười, được được, nhưng hình như con bé để ý Lâm thiếu của Thanh Dương ca ca rồi. Lâm Tổng đang uống tự dưng sặc, ông cười to, chấm, ha ha, được làm thông gia với Thượng An muội chắc huynh giảm thọ quá. Ha ha. Cứ như vậy, mọi người ai nấy đều nói chuyện vui vẻ trở lại. Quên hết những gì vừa chứng kiến. Tam thần, Tô Diệu Linh và tất cả mọi người vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ biết Nguyệt gia vs Kim gia đã hủy hôn và từ ngày mai họ được đến học viện hoàng gia này để trải nghiệm. Theo yêu cầu của Kim Thiếu, về phía Vivi, cô đương nhiên sẽ báo ngay cho anh. Thay vì phải mất công đi tìm thì sao cô không làm một cuộc điện thoại nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết anh vui sướng biết nhường nào. Trong Rose Garden, anh đang ngồi đu đưa chiếc xích đu với vẻ mặt chán nản thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô mở ra xem thì thấy đó là Vivi. Thầm nghĩ, có chuyện gì mà cậu ấy lại? Hay là, biết mình tính kế rồi? Anh ấn nút nhận. Một giọng nói bên kia át to vào tai. Đồ ngốc, cậu biết tin gì chưa? Anh thắc mắc, tin gì, Vivi hít một hơi rồi nói. Hôn sự giữa cậu và Kim Thiếu được hủy rồi đó. Ngốc ạ, Vivi vừa dứt lời thì thấy đầu dây bên kia không có tiếng động. Cô biết bây giờ chắc chắn anh đang rất hạnh phúc nên tắt máy ngay. Quay ra nhìn khung cảnh bữa tiệc, cô thở dài, chúc mừng cậu, tiểu thư của tôi, anh như lặng người trước câu nói của Vivi. Không có gì có thể diễn tả được sự vui sướng của cô lúc này. Gần 2 năm rồi, cuối cùng thì cục tạ trên vai cũng được tháo xuống. Cô vui đến nỗi không muốn biểu lộ rõ ra bên ngoài. Chỉ lẳng lặng đứng dậy, mỉm cười nhìn lên ánh trăng khuyết, nói to, chấm, I am now people freedom. Việt Anh đứng sau bức tường từ nãy giờ. Anh nhìn biểu cảm của cô cười mỉm, tự do, tiếp theo đây. Sẽ đến lượt tôi rồi. Cách đó vài mét, Tuấn Kiệt không biết từ lúc nào cũng đứng đó. Nhìn cô chằm chằm, thì ra đó là lý do em không hay xuất hiện trước công chúng sao? Nguyệt Anh, ngày tháng ở học viện hoàng gia còn dài lắm. GT, anh, sự xuất hiện của Kim Thần Hy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ và mọi người như thế nào? Tại sao hắn lại hủy hôn? Mời các bạn hóng tiếp cùng mình nha. GT, Việt Anh, bạn Anh này sử dụng một câu tiếng Anh kìa. I am now people freedom. Tôi bây giờ là người tự do. Cùng học nhé, cách chương.